Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 bộ truyện Tiên Hiệp Xuyên Không Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Khanh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank và cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 3. Bên ngoài đường hầm mỏ là một sơn cốc khổng lồ, ba mặt núi vây quanh. Chỉ có một con đường phía đông có thể tiến vào nơi này. Ngay vào lúc ấy, ở trong sơn cốc vô cùng náo nhiệt, tấp nập người đến kẻ đi. Lục Diệp dương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong sơn cốc có thật nhiều dấu vết lưu lại sau đại chiến. Và một chút vết máu còn chưa khô trên mặt đất, khiến cho toàn bộ sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nhìn cách Hạo Thiên Minh đánh hạ nơi đây cũng có thể biết, người Tạng Nguyệt Cốc đã tổn thất không ít. Từng lá cờ lớn đứng sừng sững ở các nơi trong sơn cốc. Trên cờ lớn khắc chữ và đồ án khác biệt, hẳn là đại biểu tông môn cùng những gia tộc khác nhau. Dưới cờ là cảnh tượng người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng. Theo tin tức Lục Diệp biết, Hạo Thiên Minh là một tổ chức cực kỳ khổng lồ. Các thế lực trong tổ chức vô cùng phức tạp, vô số tông môn và các gia tộc lớn nhỏ ngưng tụ thành một chỉnh thể. Nói cách khác, những thế lực mà hắn nhìn thấy trước mặt này chỉ là một góc nhỏ của Hạo Thiên Minh. Mà Vạn Ma Lĩnh vốn đối lập với Hạo Thiên Minh cũng có cơ cấu như vậy. Lục Diệp vừa lấy được tự do, cho nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Hắn nhìn vào chỗ nào cũng thấy mới mẻ, không nhịn được, ngâm nghĩ vài lần, khiến cho tu sĩ trẻ tuổi dẫn đường phía trước đã lên tiếng thúc giục vài lần. Hai người đi đến một góc của sơn cốc, nơi này cũng có rất nhiều người tụ tập. Thế nhưng, những người này không thể so sánh với những tu sĩ quần áo sạch sẽ, tinh thần vui vẻ mà Lục Diệp nhìn thấy ven đường. Đại đa số bọn họ đều đầu đầy bụi đất, xanh xao vàng vọt, một số ít còn hồn bay phách lạc, nhất là một chút nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo. Những người đầy bụi đất đều là quán nô từng lao động trong khoáng mạch, quanh năm vất vả, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, khiến thoạt nhìn bọn họ như là dân chạy nạn. Cũng không phải tất cả những người bị người của Tàng Nguyệt Cốc bắt làm tù binh đều bị đưa tới làm quán nô. Còn có một số nữ tử mỹ mạo khác. Điều các nàng gặp phải càng thê thảm hơn quán nô nhiều. Bây giờ khoáng mạch đã bị công chiếm, tuy các nàng được giải cứu ra, nhưng những chuyện bi thảm mà họ đã gặp được trong quá khứ là không cách nào xóa nhòa. Khi Lục Diệp nhìn thấy đám người này, hắn lập tức hiểu ra. Đây đều là những người từng bị Tàng Nguyệt Cốc ức hiếp nô dịch. Bây giờ một lần nữa lấy được tự do. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tất cả đều bị đưa tới cùng một chỗ. Ở phía trước đám người này còn có một cái bàn. Phía sau bàn có một tên tu sĩ mập mạp. Nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, đang dựa vào ghế ôm cánh tay ngủ gật. Tu sĩ trẻ tuổi dẫn Lục Diệp đến đây, lập tức đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Vị tu sĩ béo giật mình một cái, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất. Sau khi gã thấy rõ người trước mặt, mới vỗ ngực nói. Tiểu tử, người làm ta sợ muốn chết. Tu sĩ trẻ tuổi im lặng, rồi thấp giọng nói. Bạn sư huynh, tuy đăng ký tạo sách là công việc nhàn rỗi, nhưng mà huynh cũng không thể cứ như vậy được. Nếu để các đại nhân trong minh nhìn thấy... Còn không chờ cho gã nói hết lời, tu sĩ béo đã không kiên nhẫn khoát tay. Biết rồi, ngày nào cũng dông dài, giống như đám đàn bà. Nói tới đây, gã ngừng một chút, rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì? Tu sĩ trẻ tuổi chuyển người sang một bên để lộ ra Lục Diệp đằng sau lưng. Đăng ký tạo sát, kiểm chứng thân phận. Tu sĩ béo vốn mập mạp, khiến đôi mắt bị thịt mỡ trên mặt chen lấn gần như không thấy gì. Nhưng trong nháy mắt, khi gã nhìn thấy Lục Diệp, bỗng con mắt tì hí lại mở. Ánh mắt tập trung vào túi trữ vật bên hông hắn. Tu sĩ béo ngồi sau bàn lấy ra một miếng ngọc giản lớn bằng bàn tay từ trong túi trữ vật của mình, dương mắt nhìn Lục Diệp rồi mở miệng hỏi. Tính danh, lai lịch, tu vi. Lục Diệp đáp lại từng vấn đề. Tu sĩ béo trầm ngâm nói. Lục Diệp, Huyền Thiên Tông. À, tìm được rồi, đúng là có người này. Lúc này, Lục Diệp mới kịp phản ứng. Hóa ra, ngọc giản trong tay tu sĩ béo có ghi chép lại một chút tư liệu về quặng mỏ, bao gồm lai lịch thân phận của 5 người bị nô dịch. Dưới quá trình kiểm tra thực hư như vậy, sẽ có thể đảm bảo không bỏ sót Du Nghiệt Tàn Nguyệt Cốc lẫn vào trong đó. Thế nhưng không đúng. Tu sĩ béo hơi híp mắt. Trong ngọc giản ghi chép, Lục Diệp chỉ là phàm nhân, chưa khai khiếu. Vậy mà ngươi đã mở ra một khiếu. Chuyện này không giống với tư liệu, có chút khó giải quyết đây. Vừa nói, gã vừa hướng ánh mắt về túi trữ vật bên hông của Lục Diệp. Lục Diệp cười thầm trong lòng. Quả nhiên, những gì hắn lo lắng trước đó là đúng. Một tên người bị nô dịch mang theo túi trữ vật sẽ rất dễ dàng chút lấy một chút ngấp nghé không cần thiết. Nếu dựa theo tính toán khi trước, khi gặp chuyện kiểu này, hắn sẽ dâng túi trữ vật không quan trọng này lên, coi như dùng tiền tiêu tai. Dù sao, bây giờ hắn đã lấy được tự do. Về sau trời cao mặt chim bay thì còn sợ gì mà không tìm được thứ tốt. Nhưng có câu nói thuận miệng lúc trước của Đường lão đặt cơ sở, Lục Diệp đã không cần e ngại điều gì, đồng thời cũng không thể phụ ý tốt của lão nhân gia. Lục Diệp đối mặt với câu chất vấn của tu sĩ béo, chỉ bình thản đáp. Trong hầm mỏ, tiểu nhân đụng trúng một tu sĩ Tàn Nguyệt Cốc thụ thương. Tiểu nhân giết chết gã, cũng mở linh khiếu trong lằn ranh sinh tử này. Tu sĩ béo nghe, lông mày nhíu. Nếu như Lục Diệp nói là sự thật, thì hắn đúng là có chút ghê gớm rồi. Lại nói, lão hổ cuối cùng vẫn là lão hổ. Dù thụ thương cũng không phải dê rừng có thể khiêu khích, càng đừng nói tới chuyện giết chết nó. Lúc này, gã cũng đã hiểu túi trữ vật bên hông của Lục Diệp là ở đâu mà ra. Tu sĩ trẻ tuổi dẫn Lục Diệp đến đây, chợt xích lại gần. Cúi người nói một câu bên tai tu sĩ béo. Người kia lộ ra mặt kinh ngạc. Đường lão nào? Tu sĩ trẻ tuổi chỉ nhìn gã mà không nói một lời. Tu sĩ béo kịp phản ứng, chợt ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn qua Lục Diệp, sắc mặt trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Thì ra là vậy. Người có chút dũng khí đấy. À, tuy nói về cơ bản, thân phận người đã xác nhận là không sai. Nhưng mà quá trình nên đi thì vẫn phải đi. Người hãy theo ta. Đối phương nói xong, lập tức đứng dậy. Bàn sư huynh, để có chút việc bận nên đi trước đây. Tu sĩ trẻ tuổi ôm quyền nói. Đi đi. Vì bàn sư huynh này khoát khoát tay. Lục Diệp đi theo tu sĩ béo bước về phía đông đảo người bị nô dịch đang tụ tập. Sau khi tiến đến phụ cận, tu sĩ béo đưa hai tay bóp lấy eo, thở hổn hển mấy cái. Lúc này mới lên tiếng. Có người Huyền Thiên Tông ở đây đúng không? Đứng ra đây cho ta nhìn một chút. Không một ai đáp. Lục Diệp đưa mắt đảo qua, cũng không nhận ra khuôn mặt đệ tử của Huyền Thiên Tông nào. Dù sao Huyền Thiên Tông cũng là môn phái nhỏ. Đệ tử trong môn phái cũng không nhiều. Một năm trước, khi bị Tàn Nguyệt Cốc công chiếm đã chết rất nhiều người, chỉ còn khoảng hơn 20 người trẻ tuổi là còn sống. Trong một năm này lại có không ít người mất đi. Nhưng trong trí nhớ của Lục Diệp, hẳn phải còn 3-5 người còn sống mới đúng. Nhưng giờ phút này, hắn lại không nhìn thấy bóng hình của những người kia. Có lẽ họ đã gặp bất trắc. Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn. Tuy rằng hắn không có bất cứ tình cảm gì với Huyền Thiên Tông, nhưng một tông môn chỉ còn lại một người dòng độc đinh như hắn là càng khiến hắn cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này. Tu sĩ béo lại nói, có ai quen hắn hay là không? Vẫn như cũ không một ai đáp. Ở bên trong đám người bị nô dịch, Lục Diệp cũng không có nhiều mối quan hệ. Tất cả mọi người đều xanh xao vàng vọt, mỗi ngày chỉ biết giải dụ cầu sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Diệp lại sống rất thoải mái, còn có công hiến dồi dào đi hôi đoái khí huyết đan. Kể từ đó, những tên người bị nô dịch khác cũng chẳng có chút tình cảm gì đối với hắn. Gặp phải bất hạnh như nhau cũng không thể khiến cho người ta cùng chung mối thù, ngược lại càng dễ sinh ra ngăn cách và bài xích. Lục Diệp thấy huynh đệ Lưu Thị trong đám người, hai tên gia hỏa này lại không chết, cũng coi như mạng lớn. Tuy nhiên, huynh đệ Lưu Thị cũng không ký định đứng ra chứng minh thân phận cho Lục Diệp, chỉ có chút hả hê nhìn hắn. Tu sĩ béo không nhịn được, nhìn Lục Diệp một cái có chút hoài nghi. Đến cùng gia hỏa này có phải Lục Diệp của Huyền Thiên Tông hay không? Lại nói đã là người bị nô dịch, dù sao cũng nên có người đứng ra chứng minh thân phận của hắn chứ. Trước đó có rất nhiều người đều dùng cách này để kiểm tra thực hư, xác nhận thân phận lẫn nhau. Ta biết, hắn là Lục Diệp của Huyền Thiên Tông. Ngay lúc tu sĩ béo đang nghi thần nghi quỷ, một giọng nói yếu ớt chợt truyền ra. Là ai đang nói chuyện đấy? Tu sĩ béo quay đầu lần theo nơi âm thanh phát ra. Đám người bên dưới chủ động giãn cách, lộ ra người vừa mới nói chuyện. Khi Lục Diệp thấy rõ dung mạo người kia, hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn chỉ gặp người này một lần duy nhất, đã vậy còn rất lâu rồi chưa từng gặp lại đối phương. Người nói chuyện là một nữ tử, khác biệt với đám người bị nô dịch đầy bụi đất chung quanh. Mặc dù quần áo của nàng không quá đẹp, nhưng ít nhất vẫn rất sạch sẽ và chỉnh tề. Tu sĩ béo nhìn nữ nhân kia, trầm giọng hỏi. Người xác định hắn là Lục Diệp của Huyền Thiên Tông. Nghĩ cho kỹ rồi nói nha, nếu nói láo trước mặt ta, sẽ không có kết cục gì tốt đâu. Nữ tử kia rụt cổ một cái nhưng vẫn kiên định đáp. Ta có thể xác nhận. Tu sĩ béo gật đầu, vung tay với Lục Diệp. Được rồi, thân phận trong sạch, đi tới chỗ kia chờ, không nên chạy loạn. Sau khi người này nói xong lại nháy mắt mấy cái với Lục Diệp. Ngày mai sẽ có một lần cơ duyên chờ các ngươi. Nói rồi đối phương lập tức quay người rời đi. Chờ sau khi gã rời đi, bầu không khí ngột ngạt mới có dấu hiệu giảm xuống. Có thể nhìn ra, những người bị nô dịch sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất như bọn hắn, cực kỳ e ngại tu sĩ béo. Lục Diệp ngẫm nghĩ một lát, rồi cất bước đi về nữ tử vừa mới nói chuyện cho mình kia. Chờ đến khi tới bên cạnh nàng, hắn mới mở miệng nói. Cô nương, cảm ơn người đã binh vực lễ phái. Nữ nhân kia lắc đầu. Không cần đâu, trước kia ngươi đã cứu ta. Khi đó ta cũng không kịp nói lời cảm tạ. Chuyện nàng nói đã xảy ra từ nửa năm trước. Lúc ấy, Lục Diệp ngẫu nhiên gặp nữ nhân này ở chỗ sâu trong đường hầm. Nàng đang bị một tên nô dịch khác đuổi theo. Lục Diệp nhìn có chút ngứa mắt, liền dạy dỗ tên kia một trận hung dữ. Thế nhưng sau lần đó, hắn chưa từng gặp lại nữ nhân này. Lục Diệp cười một tiếng. Vậy coi như chúng ta hòa nhau. Nữ tử cũng mỉm cười, vẻ cằn cỗi trên khuôn mặt đã khôi phục một chút sức sống. Hòa nhau. Giới thiệu lại một chút. Ta là Huyền Thiên Tông, Lục Diệp. Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, cố sức lộ ra phong phạm khuê tú của gia tộc lớn. Dư thị, Dư Hiểu Điệp. Lục Diệp hiếu kỳ nói. Dù cô nương có biết, chúng ta tập trung ở chỗ này để làm gì hay không? Cơ duyên mà tên mập vừa nói là gì? Dư Hiểu Điệp đưa tay vén mái tóc sang bên tai rồi giải thích. Những người như chúng ta đều có la lịch rõ ràng, thân phận trong sạch, đồng thời hầu hết đều chưa khai khiếu. Dù đã khai khiếu thì tu vi cũng rất thấp. Tà Nguyệt Cốc vốn không xem chúng ta là con người, chắc chắn không có ý định bồi dưỡng chúng ta. Nhưng trong nhóm người chúng ta, kiểu gì cũng có một vài người thích hợp cho tu hành. Hạ Thiên Minh đã chiếm được nơi này, đương nhiên muốn sắp xếp một chút. Một số người thích hợp tu hành hoặc có tư chất tu hành trong đó sẽ được tông môn trong Hạ Thiên Minh lấy đi. Đây chính là cơ duyên mà tên mập mạp kia nói sao? Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Có phải Lục đại ca đã mở ra linh khiếu? Dư Hiểu Điệp hỏi. Sao người lại hỏi như vậy? Lục Diệp không trả lời mà hỏi ngược. Dư Hiểu Điệp đưa tay chỉ vào túi trữ vật bên hông hắn. Lục Diệp hiểu rõ, vuốt cằm đáp. Đúng rồi. Sau đó lại hỏi. Cô nương thì sao? Dư Hiểu Điệp nâng một bàn tay lên. Trong lòng bàn tay kia có hào quang nhàn nhạt nở rộ. Hiển nhiên nàng đã mở ra linh khiếu. Thế nhưng Lục Diệp lại không rõ nàng là tu sĩ đã mở ra bao nhiêu khiếu. Thêm nữa cũng không nên hỏi loại chuyện này, bởi vì giữa hai bên không quá quen thuộc. cùng là tu sĩ đã mở ra linh khiếu, cho nên hai người có rất nhiều chủ đề chung. Đừng nhìn nơi này tụ tập gần ngàn người, nhưng sợ rằng trong đó không có bao nhiêu người khai khiếu, mà nếu có thì tu vi cũng cực thấp. Người thật sự có chút tu vi cao đều đã sớm bị Tà Nguyệt Cốc thu nạp, trở thành đệ tử tông môn này. Tuy nhiên có thể dễ dàng đoán được kết cục của bọn hắn lúc này. Dư Hiểu Điệp giảm thấp thanh âm. Cơ duyên ngày mai cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể nào bỏ lỡ. Nếu Lục đại ca có thiên phú đặc biệt nào, thì cứ thỏa thích biểu lộ ra là được. Chuyện này liên quan tới tương lai của ngươi. Dường như nàng biết một ít chuyện gì. Lục Diệp đáp, ta hiểu rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng có thiên phú đặc biệt nào, cũng chỉ có một gốc thiên phú thụ không ai có thể nhìn thấy mà thôi. Đồng thời hắn cũng không thể biểu hiện thứ này ra ngoài. Thêm nữa cứ một mực rút bên trong một đám nữ nhân cũng không có tốt. Sau khi Lục Diệp nói mấy câu cùng Dư Hiểu Điệp đã cáo từ rời đi. Ở bên này có không ít người bị nô dịch đang tụ tập, nhưng phạm vi hoạt động có hạn. Lục Diệp nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp bước vào trong góc. Huynh đệ Lưu Thị bên kia đang run lẩy bẩy trốn sau đám người. Mắt thấy Lục Diệp đi tới, sắc mặt cả hai đều tái nhợt. Chờ cho tới khi Lục Diệp đứng trước mặt bọn hắn, biểu cảm trên mặt hai người càng thêm thấp thỏm lo âu. Người muốn như nào? Lưu lão đại tỏ vẻ ngoài mạnh trong yếu mà hô lên, nhưng khi nói chuyện lại không ngừng nhìn về vị trí tu sĩ béo, dường như đang muốn cầu cứu. Trả lời gã là một năm đấm không ngừng phóng đại tới trước mắt, chỉ một quyền đã khiến mũi của Lưu lão đại bị đánh gãy. Gã hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lục Diệp lại đá thêm một cước vào bụng của Lưu lão nhị trước mặt. Rồi ở lúc gã chưa kịp ngã xuống đất, hắn đã đưa tay nắm tóc gã lại rồi âm trầm nói. Các người thật sự không nhận ra ta sao? Trên mặt Lưu lão nhị hiện đầy đau đớn, trước mắt toát ra toàn là sao kim, đâu còn có thể trả lời được. Lục Diệp chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay hơi dùng một chút sức đã vứt Lưu lão nhị ra sau lưng, làm gã rớt xuống đất theo tư thế chó gặm phân, hàm răng rụng mất hai cái. Tiếp theo, Lục Diệp chiếm cứ vị trí ban đầu của huynh đệ Lưu Thị, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mắt, một khiếu của hắn đã tràn đầy, nhưng lại không tìm thấy vị trí của khiếu thứ hai, cho nên không thể tiếp tục tu hành, để tránh lãng phí khí huyết đan một cách vô ích. Đợi cho tới lúc chạng vạng tối mới có người của Hạo Thiên Minh tới phân phát đồ ăn và chăn đệm. Mỗi người nhận một chút. Tuy rằng Lục Diệp chưa ăn no, nhưng cũng may, trong túi trữ vật của Chu Thành vẫn còn một chút thức ăn. Hắn trực tiếp lấy nó ra ngoài, bắt đầu há miệng ăn vào. Dù những người khác ở bên cạnh thèm đến nuốt nước bọt, nhưng mà không ai dám lỗ mãng xông lên. Từ sau khi Lục Diệp dạy dỗ huynh đệ Lưu Thị, hắn liền độc chiếm một chỗ thật lớn, trái lại đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau khi Lục Diệp trải qua giai đoạn luyện tinh hóa khí, khẩu vị của hắn ngày càng lớn hơn. Ngay cả thịt thú vật sấy khô vốn thô ráp, hắn cũng có thể ăn say sưa ngon lành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ đến buổi sáng ngày thứ hai, Lục Diệp với tinh thần vô cùng phấn chấn chờ đợi thứ được gọi là cơ duyên. Sau khi cả đám bọn hắn ăn xong điểm tâm, có hơn 10 tu sĩ phục sức không đồng nhất đi tới trước mặt mọi người. Một vị trung niên dẫn đầu, chắp hai tay sau lưng, đứng phía trước, liếc nhìn tất cả một vòng, rồi mới cười nói. Tuy những người trẻ tuổi các người đến từ tông môn và gia tộc khác nhau, nhưng lại đều bị bắt cóc đến tận đây làm nô dịch, cũng đã trải qua không ít thời gian cực khổ. Có điều, bắt đầu từ hôm nay, khổ ải sẽ chấm dứt. Các tông môn trong Hạo Thiên Minh vốn có tôn chỉ, thu nhận rộng rãi hiện tài. Nếu trong các người có người đã khai khiếu, hoặc người nào có thiên phú tu hành, đều sẽ nhận được cơ hội bái nhập vào các tông môn. Cho nên các người cần phải nắm thật chắc cơ hội lần này. Có lẽ ngày sau, đám người các người có thể kề vai chiến đấu, chém yêu trừ tà cùng với chúng ta. Sau khi nói xong, gã nhẹ nhàng phất tay. Hơn 10 tu sĩ phục sức không đồng nhất sau lưng gã tiến lên một bước. Người thứ nhất đưa tay vẫy một cái. Những người các người, theo ta đi. Một lần vẫy tay này kèm theo một luồng linh lực tuôn trào, bao trùm khoảng chừng hơn 100 người, Chờ đám người kia đi tới, tu sĩ liền dẫn bọn hắn đi qua một bên. Người thứ hai cũng giống như vậy. Ở nơi này có hơn 1000 người bị nô dịch, vừa vặn đủ cho 10 vị tu sĩ này phân chia. Bởi vì Lục Diệp ở chỗ xa nhất, cho nên đã rơi vào tay vị tu sĩ cuối cùng. Hắn đi theo tu sĩ này không được bao xa, đã tới nơi cần đến. Ngay lập tức, có tu sĩ phục sức giống như gã này đến đây duy trì trật tự, để đám người xếp thành một hàng. Lục Diệp ở giữa đội ngũ, đưa mắt nhìn hai phía xung quanh, lại thấy đám người bị nô dịch được lĩnh đi trước, cũng đang xếp hàng giống như hắn. Lục Diệp ngầm hiểu, có lẽ đây là một chút thí nghiệm. Nhìn xem bên trong những người bị nô dịch này có người đã khai khiếu hoặc thích hợp cho tu hành hay không. Từ lời nói của tu sĩ trung niên trước đó mà suy đoán, người đã mở ra linh khiếu chắc chắn có ưu thế lớn hơn đám người còn lại. Về phần những người chưa khai khiếu, cũng không có thiên phú tu hành, hẳn là sẽ không được coi trọng. Vị tu sĩ dẫn bọn hắn chạy tới kia, đang đi đằng sau đội ngũ, lập tức lấy ra một cái bàn từ bên trong túi trữ vật. Sau đó tự mình ngồi ở phía sau bàn, ngẩng đầu lên nói. Bắt đầu đi. Người bị nô dịch đầu tiên được ra hiệu đi đến trước mặt gã. Tu sĩ hỏi. Đã từng khai khiếu hay chưa? Người bị nô dịch kia lắc đầu. Dạ chưa từng. Tu sĩ ra hỏi lấy một quả cầu thủy tinh rồi đẩy tới, phân phó. Áp hai tay lên trên đi. Người bị nô dịch kia hành động theo mệnh lệnh, nhưng mà đáng tiếc, quả cầu thủy tinh không có chút phản ứng. Tu sĩ sau bàn lắc đầu. Không có tư chất tu hành, người kế tiếp. Người bị nô dịch kia lập tức có chút hồn bay phách lạc, vội vàng nói. Tiểu nhân chưa có chuẩn bị xong, xin cho tiểu nhân thử lại một lần nữa đi. Người kế tiếp. Tu sĩ kia vung tay áo, người bị nô dịch nọ vốn đang líu lo không ngừng, lập tức bị cuốn sang một bên, ngồi rạp xuống đất. Một màn này khiến cho tất cả đám người bị nô dịch còn đang xếp hàng đều lo lắng thầm nghĩ. Vận mệnh của mình có xảy ra thay đổi hay không đều phụ thuộc vào quả cầu thủy tinh kia. Đến đây, cả đám lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Từng người bị nô dịch tiến lên nhưng tất cả đều không có tư chất tu hành. Mãi cho đến khi người thứ 13 dùng hai tay chạm vào quả cầu thủy tinh, thứ này một mực không có phản ứng. Bỗng sáng lên quang mang màu xanh nhạt. Rốt cuộc cũng có một người. Tu sĩ sau bàn chợt lộ ra nụ cười. Gã ngước mắt nhìn người bị nô dịch kia, rồi nhàn nhạt hỏi. Tính danh. Người bị nô dịch kia kích động đến khuôn mặt ửng đỏ, đáp lại chi tiết từng chút một. Tu sĩ sau bàn lấy ra một vật có hình dáng như một miếng ngọc bài, sau đó thúc giục linh lực trên tay. Rất nhanh, trên mặt ngọc bài đã lộ ra tên của người nọ. Sau đó tu sĩ này đưa ngọc bài cho người kia, lại mở miệng phân phó. Người cẩn thận cất kỹ thứ này, về sau còn cần phải dùng đến. Hiện giờ, ngươi lập tức qua lều vải bên kia tìm tam sư huynh của ta, để hắn kiểm tra thực hư thiên phú của người. Dạ dạ, đa tạ đại nhân. Người bị nô dịch kia đưa tay cầm ngọc bài như đang nâng niu một thứ bảo bối trân quý nhất, rồi nhẹ nhàng lùi về sau. Đến bên một lều vải đơn sơ được dựng sừng sững ở đằng sau. Lục Diệp nhìn thấy cảnh này cũng lập tức hiểu ra, khảo nghiệm này phân ra hai cửa ải. Một, sẽ kiểm tra xem người đó có tư chất tu hành hay không. Hai, sẽ kiểm tra thực hư thiên phú cao hay thấp. Phải biết rằng, tư chất và thiên phú không giống nhau. Yếu tố trước quyết định một người có thể tu hành hay không, hoặc có tư cách tu hành hay không. Còn yếu tố sau lại quyết định thành tựu về sau của người này sẽ cao bao nhiêu. Theo lý thuyết, thiên phú càng tốt thì thành tựu ngày sau sẽ càng cao. Đương nhiên, bởi vì điều kiện có hạn, cho nên kiểm tra thiên phú như thế này chỉ là một loại khảo nghiệm không rõ ràng, không đảm bảo sẽ chuẩn xác hoàn toàn. Thế nhưng, cũng đạt đến 89 phần 10, sai số không quá lớn. Lục Diệp không lo lắng về phương diện tư chất. Hắn đã khai khiếu nên chắc chắn có thể tu hành. Về phần thiên phú cao hay thấp lại khó có thể nói chính xác. Hắn cũng không biết thiên phú của mình ra sao, còn phải chờ đến khi tiến về lều vải đằng sau khảo nghiệm một phen mới biết được. Người đầu tiên có tư chất tu hành đã xuất hiện, khiến cho đội ngũ vốn đang tĩnh mịch nặng nề có thêm một tia sức sống. Tất cả lập tức sinh ra một loại cảm giác ta có thể làm được. Nhưng mà hiện thực vẫn luôn vô cùng tàn khốc. sau khi bên trong kiểm tra đo lường, lại đào thải hơn 10 người, rốt cuộc cũng xuất hiện một người có tư chất tu hành. Tình cảnh như lúc trước lại tiếp tục diễn ra thêm một lần nữa. Đội ngũ thật dài không ngừng rút ngắn, từng người bị nô dịch đều đi từ kỳ vọng đến thất vọng. Tổng thể mà nói, trong hơn 10 người, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một người có tư chất tu hành. Tỷ lệ này cũng không khác với tình huống mà Lục Diệp từng được biết. Hắn đứng ở nửa đoạn sau đội ngũ, nhưng bởi vì tốc độ kiểm tra đo lường rất nhanh, cho nên thời gian không đến một nén nhang, hắn đã đứng phía trước bàn. Đã từng khai khiếu hay chưa? Tu sĩ sau bàn cũng không ngẩng đầu mà lên tiếng hỏi. Đã mở ra một khiếu. Lục Diệp trung thực trả lời. Tu sĩ kia ngẩng đầu dò xét Lục Diệp từ trên xuống dưới, khuôn mặt lập tức giãn ra, cười nói. Tốt, cuối cùng cũng có người đã khai khiếu. Trước đó dù có 7-8 người thông qua kiểm tra đo lường tư chất, nhưng 7-8 người này vẫn chưa khai khiếu, và Lục Diệp là người đầu tiên đã mở ra linh khiếu trong đội ngũ bên này. Đến đây, đưa hai tay áp lên phía trên này. Tu sĩ kia chỉ vào quả cầu thủy tinh trên bàn. Lục Diệp không hiểu, không phải đồ chơi này chỉ dùng để khảo nghiệm tư chất thôi sao? Hắn đã mở ra linh khiếu rồi, còn cần kiểm tra mà làm gì? Có vẻ tu sĩ kia đã nhìn ra nghi ngờ trong lòng Lục Diệp, liền mở miệng giải thích. Ta đã từng nói rồi, chẳng những khảo thí tư chất, còn phải kiểm tra chúc hành. Chúc hành hả? Lục Diệp càng thêm mờ mịt, hắn thật sự chưa từng nghe nói đến loại chuyện này. Có lẽ bởi vì Lục Diệp đã mở ra linh khiếu, cho nên tu sĩ kia khá kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Bên trong ngũ hành có kim mộc thủy hỏa thổ. Linh lực của mỗi người đều có khuynh hướng nghiêng về một loại nào. Đây chính là chúc hành, mà mỗi một loại chúc hành đều có điểm không giống nhau. Ồ, thì ra là vậy. Vậy trước đó... Lục Diệp giật mình hiểu ra. Tu sĩ cười nói. Bọn hắn còn chưa mở ra linh khiếu, không có linh lực, thì không thể nào kiểm tra đo lường chúc hành. Là vậy ư? Lục Diệp hiểu rõ, hai tay nâng lên chạm vào quả cầu thủy tinh. Thúc giục linh lực của ngươi, rót vào bên trong. Tu sĩ kia phân phó. Lục Diệp làm theo lời của hắn, đồng thời con mắt cũng nhìn chăm chăm vào biên hóa trên quả cầu thủy tinh. Hắn rất tò mò, rốt cuộc mình có chút hành gì. Đầu tiên, quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng. Điều này đại biểu cho việc Lục Diệp có tư chất tu hành. Thế nhưng đối với người đã khai khiếu như hắn, kết quả như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng ngay sau đó, quả cầu đã xuất hiện biến hóa. Đây mới là phần kiểm tra đo lường chúc hành. Dưới sự chú ý của Lục Diệp, bỗng quả cầu thủy tinh lại sinh ra một ngọn lửa màu da cam, bắt đầu cháy hừng hực. Một màn này khiến con ngươi của hắn không nhịn được, khẽ co rút. Bởi vì ngọn lửa màu da cam này nhìn thật sự quá là quen mắt. Ồ, ngũ hành chủ hỏa. À, còn có một số kim hành. Không tệ, không tệ, tốt, người thu tay đi. Tu sĩ sau bàn nhíu lông mày, tràn đầy phấn khởi nói. Lục Diệp có thể hiểu được khi bản thân là ngũ hành chủ hỏa. Dù sao, chuyện hắn có thể khai khiếu cũng phải nhắc tới công lao của Thiên Phú Thụ. Là do nó thôn phệ ngọn lửa màu da cam, mới khiến hắn bỗng mở ra linh khiếu. Bên trên Thiên Phú Thụ có một mảnh lá cây lạc ấn phong vệ linh văn, cũng đang cháy hừng hực. Nhưng hắn lại không hiểu kim hành từ đâu mà chui ra. Chỉ thoáng cảm thấy, dường như thứ này chính là chúc hành ban đầu của hắn rồi. Cất kỹ vật này, rồi đi vào trong lều vải phía sau, tìm tam sư huynh của ta. Tu sĩ kia đưa cho Lục Diệp một miếng ngọc bài. Hắn nói lời cảm tạ rồi tiếp nhận. Chỉ thấy một mặt ngọc bài có khắc tên hắn, bên dưới lại có một chữ một. Có lẽ là tượng trưng cho việc hắn đã mở ra được một khiếu, và một mặt khác được khắc chúc hành của hắn. Lục Diệp vượt qua cái bàn kia, bước về phía sau. Cách đó không xa có một lều vải được dựng lên tạm thời. Những người thông qua tư chất kiểm tra đo lường trước đó đều đã tiến vào nơi này để kiểm tra thiên phú. Lục Diệp đứng trước lều, trước tiên nói một tiếng xin lỗi, rồi mới vén rèm cửa, đi vào. Không gian bên trong lều vải không hề nhỏ. Có một vị tu sĩ với nét mặt đầy cẩn thận tỉ mỉ và lạnh lùng, đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ đây chính là vị tam sư huynh kia. Ở trước mặt Tam Sư Huynh không xa, có một cái mâm hình tròn, không biết được tạo ra từ loại gỗ gì. Mâm tròn này có diện tích to bằng mặt bàn, phần rìa là có 8 cái lỗ nhỏ. Bên cạnh những cái lỗ nhỏ này còn có một chút mầm cây nhỏ trụi lũi đang mọc lên. Lục Diệp đi tới trước mặt gã, ôm quyền thi lễ một cái. Lục Diệp bái kiến sư huynh, đây là ngọc bài của ta, mong sư huynh kiểm nghiệm. Vị tam sư huynh kia mở mắt tiếp nhận ngọc bài, nhìn trước nhìn sau một chút rồi lông mày nhíu. Khai khiếu rồi ư? Sau đó gã đưa tay ra hiệu, ngươi ngồi đi. Xem ra mâm tròn này chính là vật để kiểm tra đo lường thiên phú cao hay thấp. Lục Diệp đi lên phía trước ngồi xếp bằng ở trung tâm, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua lại phát hiện trên mặt mâm tròn có khắc rất nhiều đường vân và đồ án phức tạp lằng ngoằng. Thứ này là linh văn sao? Lục Diệp lập tức cảm thấy hào hứng, muốn quan sát tỉ mỉ. Thế nhưng, bằng nhãn lực hiện nay của hắn, căn bản không thể nhìn ra những linh văn này có tác dụng gì. Hắn chỉ biết mỗi một linh văn là phong duệ mà thôi. Số lượng linh văn khắc trên mâm tròn này rất nhiều, rất rậm rạp, lại liên kết chặt chẽ cùng nhau thành một khối. Dường như thứ này không chỉ đơn giản là linh văn. Đến đây, bỗng nhiên Lục Diệp giật mình nhớ ra. Trước kia hắn từng được nghe người ta nhắc đến một loại, không chỉ đơn thuần là linh văn. Đúng rồi, đây là một tòa trận pháp. Hóa ra, trận pháp là do linh văn tạo thành. Vị tam sư huynh kia ho nhẹ một cái cắt ngang suy nghĩ của Lục Diệp. Lục Diệp vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, tam sư huynh chợt mở miệng nói. Thanh Ngọc Môn chúng ta chiếm cứ Thương Loan Sơn trong lãnh thổ Bình Châu. Có 300 tòa linh phong lớn nhỏ. Được xét về thực lực tổng hợp, có thể xếp vào 5 vị trí đầu ở Bình Châu. Môn chủ và chư vị phó môn chủ đều là thần hải cảnh. Phía dưới môn chủ còn có trên 100 vị tu sĩ chân hồ cảnh. Lục Diệp vốn cho rằng Tam Sư Huynh là người trầm mặc ít nói, nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện ra hắn hoàn toàn sai rồi. Tam Sư Huynh vừa mở miệng đã nói liên miên không dứt. Người này không ngừng giới thiệu đủ loại tình huống của Thanh Ngọc Môn, khiến cho Lục Diệp nghe như lọt vào trong sương mù. Không hiểu gì, chỉ biết môn phái ấy rất rất lợi hại mà thôi. Hơn nữa cũng không biết tại sao, cách giảng giải của Tam Sư Huynh này lại mang tới cho hắn một loại cảm giác ký thị cảm mãnh liệt. Mãi sau đó, khi Tam Sư Huynh thao thao bất tuyệt, nói tới đoạn, trong môn kiếm tông như thế nào, pháp tông thì ra sao? Ký ức phủ bụi trong đầu của Lục Diệp đã trở nên quay cuồng. Khóe miệng hắn khẽ co rút, trong lòng nghĩ thầm, đây là giới thiệu vắn tắt về chiêu sinh tu hành giới hay sao? Tam Sư Huynh với vẻ mặt lạnh lùng thao thao bất tuyệt một hồi, tất cả nội dung đều là giới thiệu tình huống bên trong Thanh Ngọc Môn. Một lúc lâu sau, gã mới xoay chuyển lời nói. Ngũ hành của ngươi là chủ hỏa. Ta nhớ trong tông môn có một bộ Đại Viêm Phần Hoang Quyết. Chắc là rất thích hợp với ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn phát triển bản thân theo hướng kim hành thì cũng được thôi. Trong tông cũng có rất nhiều công pháp kim hành. Đã nói một lúc lâu rồi, nhưng dường như tam sư huynh này không hề có cảm giác khô miệng, đắng môi, bởi vì gã vẫn còn đang tiếp tục trình bày. Nếu như người gia nhập Thanh Ngọc Môn chúng ta, dù là đệ tử thí luyện, thì mỗi tháng cũng nhận được 2 hạt uẩn linh đan. Nếu có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức, số định mức sẽ tăng trưởng gấp bội. Đã nhớ kỹ hay chưa? Lục Diệp vội vàng gật đầu. Dạ vâng, tiểu đệ nhớ kỹ rồi. Thế nhưng trong lòng hắn lại đang nghi hoặc không hiểu. Đây là có ý gì? Sao lại nghe như đang mời chào? Nếu nói như vậy thì quả nhiên, tu sĩ đã mở ra một khiếu như hắn sẽ rất có ưu thế. Trong lòng hắn lại âm thầm đắc ý. Tam sư huynh kia tiếp tục nói. Nhớ cho thật kỹ, rồi ngồi xuống đi. Lập tức tĩnh khí ngưng thần. Có thể tiếp theo, người sẽ chịu chút đau đớn. Nhưng mà không cần phải lo. Đây chỉ là quá trình kiểm tra đo lường thiên phú. Không cần phải thúc giục lực ngăn cản đâu. Vâng. Lục Diệp lên tiếng đáp lời, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt lại. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được động tĩnh, hình như là linh lực tuôn ra. Mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc vị tam sư huynh kia đang làm gì, nhưng không thể mở mắt ra nhìn xem. Chỉ biết khi linh lực phun trào, dưới mông lập tức truyền đến cảm giác chấn động nhẹ nhẹ. Lục Diệp suy đoán hẳn là trận pháp trên mâm tròn kia bắt đầu phát huy tác dụng. Đúng như suy nghĩ của hắn, lúc này tam sư huynh đã đặt 8 viên tinh thể lớn bằng cái kén tầm lên 8 cái lỗ nhỏ ở rìa mâm tròn. Đây là linh thạch mà các tu sĩ thường dùng khi bày trận, cũng là thứ mà Lục Diệp chưa từng nhìn thấy. Khi tam sư huynh thúc giục pháp trận trên mâm tròn, linh thạch được khảm trong 8 lỗ nhỏ sẽ toát ra một dải sương mù nhàn nhạt. Sương mù này là linh lực cất chứa bên trong linh thạch, sau khi qua pháp trận chuyển hóa sẽ trở thành linh khí tinh thuần. Rất nhanh, dải linh khí nồng đậm này đã bao phủ khắp không gian mâm tròn, nhưng bốn phía mâm tròn như ẩn chứa một bức tường vô hình, khiến linh khí bị trói buộc vào bên trong, không thể bay ra ngoài. Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn, trong lòng lại khẽ động. Dù hắn đã nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, bên cạnh mình vừa có thêm rất nhiều thứ diệu kỳ. Những thứ này đang chui vào bên trong thân thể hắn, là khiến hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Đây là linh lực sao? Lục Diệp lập tức phản ứng lại. Phải biết rằng, một trong các thủ đoạn tu hành chủ yếu của tu sĩ là phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa. Lục Diệp từng thử nghiệm ở trong hầm mỏ trước kia, thế nhưng có lẽ do địa thế, cho nên hắn không cảm nhận được linh khí tồn tại trong hầm mỏ, chỉ có thể lựa chọn biện pháp luyện tinh hóa khí. Sau khi được lão giả họ Đường đưa ra ngoài hầm mỏ, do nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên hắn đã quên mất việc cảm nhận linh khí trong thiên địa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Nhưng Lục Diệp nhớ tới lời phân phó của tam sư huynh khi trước, hắn cố nén phần dụ hoặc này, không dám tùy ý phun ra nuốt vào. Giờ phút này, tam sư huynh ngồi đối diện hắn đang kết một pháp quyết trong tay, không ngừng thúc giục lực lượng trận pháp, đồng thời ánh mắt cũng nhìn chăm chăm không chớp vào những mầm cây nhỏ ở rìa mâm tròn. Lại nói pháp trận ở trên mâm tròn chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường thiên phú cao hay thấp. Khi tam sư huynh thúc giục uy lực của pháp trận, 8 viên linh thạch được khảm trên mâm tròn sẽ phóng thích linh lực chứa đựng trong đó, hóa thành linh khí nồng đậm. Theo những hành động của tam sư huynh, những linh khí này sẽ được dẫn vào thể nội người được kiểm tra, rồi chảy ngược lại vào trong trận pháp mâm tròn. Kể từ đó, mầm cây nhỏ ở rìa trận pháp sẽ phát sinh ra một chút biến hóa. Nói ngắn gọn thế này, ngay lúc ấy thân thể Lục Diệp đang ngồi trên mâm tròn chính là một trạm trung chuyển. Linh khí sẽ đi qua thân thể hắn rồi chuyển tới pháp trận. Tiếp theo sẽ khiến 8 mầm cây nhỏ phát sinh biến hóa. Số lượng mầm cây nhỏ phát sinh biến hóa càng nhiều, tư chất của người được kiểm tra càng cao, trái lại là thấp. Bàn về ngọn nguồn, dạng khảo thí này chính là xem linh khí bị dẫn vào thể nội có lưu thông dễ dàng hay không. Càng dễ dàng thì cơ thể sẽ càng thích hợp cho tu hành, thiên phú của người đó càng cao. Bởi vì ngọn nguồn quá trình tu hành của tu sĩ chính là làm lớn mạnh linh khí của bản thân. Nếu như linh khí không thể lưu thông dễ dàng trong cơ thể, vậy thì còn tu hành mà làm gì? Bên cạnh pháp trận mâm tròn, tam sư huynh tiếp tục hành động. 8 mầm cây nhỏ vẫn lặng yên không chút biến hóa, khiến cho gã khẽ cau mày, lại tiếp tục gia tăng uy lực của pháp trận. Lục Diệp lập tức nhăn mày, bởi vì hắn cảm nhận thân thể thoáng có chút nhoi nhói, giống như có rất nhiều linh khí đến từ bên ngoài đang dùng sức chui vào trong thân thể hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác như bị vô số kim đâm, mà theo thời gian trôi qua, loại đau đớn này ngày càng rõ rệt. Cho tới lúc hắn sắp không nhịn được, cũng là lúc bị loại cảm giác nhói nhói kia trải rộng toàn thân, thì cảm giác ấy lại bỗng nhiên biến mất. Đồng thời, bên tai truyền đến giọng nói của tam sư huynh. Được rồi. Lục Diệp vội vàng mở mắt ra, thở vào một hơi. Đối diện với ánh mắt tam sư huynh, nhưng lúc này hắn lại phát hiện, gã đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn mình. Điều này khiến trong lòng của Lục Diệp biến đổi, cảm giác có chút không ổn. Xin hỏi sư huynh, thiên phú của tiểu đệ như nào? Lục Diệp mở miệng hỏi. Tam sư huynh không nói, chỉ liếc mắt vào mâm tròn rồi đưa tay phất một cái trên ngọc bài của Lục Diệp, rồi nhanh chóng đưa trả lại cho hắn. Lục Diệp nhận lấy, phát hiện mặt sau ngọc bài khắc lấy chúc hành của bản thân hắn lại có thêm một chữ một. Đây là có ý gì? Lục Diệp có lòng muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng vị tam sư huynh này rõ ràng không muốn nói chuyện tiếp, cho nên hắn cũng không dám dây dưa thêm, chỉ lập tức đứng lên từ trên mâm tròn, thi lễ với tam sư huynh. Đa tạ sư huynh. Lúc Lục Diệp quay người bước ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua tám mầm cây nhỏ trụi lũi trên mâm tròn. Lúc này chỉ có một gốc mọc ra một mảnh lá cây giòn non. Vậy là chữ một ở mặt sau kia đại biểu cho một mầm cây nhỏ hay sao? Lục Diệp âm thầm suy đoán. Tiểu hữu! Bỗng nhiên, tam sư huynh mở miệng. Lục Diệp đã đi tới cửa chợt quay người. Sư huynh, có gì cần phân phó? Tam sư huynh nói. Tiểu hữu, cứ xem như không nghe thấy những lời ta vừa nói đi. Sau khi Lục Diệp ra khỏi lều vải, hắn chợt hít sâu mấy hơi, cảm giác bất an nồng đậm xông lên đầu. Mặc dù hắn không thể xác định thiên phú mình đến cùng là cao hay thấp, nhưng chỉ nhìn lý do thoái thác cùng thái độ của vị tam sư huynh trước đó, Lục Diệp đã cảm nhận được chuyện này thật sự không ổn. Sợ rằng thiên phú của hắn có chút kém hơn bình thường rồi, hay là cứ dứt khoát đi tìm một người xác nhận một chút xem sao. Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh, chợt thấy có một bóng người yên tĩnh đứng trong góc. Hắn trực tiếp đi tới. Hắn vừa đi được nửa đường, bóng người kia cũng nhìn thấy hắn, mỉm cười vẫy tay. Lục Diệp đến gần mới chào một tiếng. Dù cô nương. Lục đại ca. Dư Hiểu Điệp nhẹ nhàng thi lễ. Có thể nhìn ra, tâm trạng lúc này của Dư Hiểu Điệp đã khá hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nàng đã hoàn thành kiểm tra đo lường, kết quả cũng không tệ lắm. Lục Diệp vươn tay đưa ngọc bài tới. Nhờ cô nương nhìn giúp ta, thiên phú này của ta là như nào? Dư Hiểu Điệp vừa tiếp nhận, vừa mỉm cười mà nói. Lục đại ca có thể mở ra linh khiếu, vậy thiên phú chắc chắn là không... kém. Lúc nàng nói xong hai chữ cuối, chợt nhìn thấy chữ một ở mặt sau ngọc bài. Mi mắt cũng không kìm được khẽ nhảy một cái, giọng điệu lập tức mang theo chút chần chừ. Lục Diệp thấy nàng phản ứng như vậy thì cũng hiểu rõ rồi. Dường như thiên phú của hắn thật sự chỉ đạt tới mức tạm vừa lòng thôi. Dù cô nương, thiên phú của ngươi như nào? Lục Diệp hỏi. Dư Hiểu Điệp nói. Cũng không khác Lục đại ca là bao. Lục Diệp khoát tay. Không cần an ủi ta, ta đã hiểu đại khái tình huống rồi. Có phải số này càng nhỏ thì thiên phú càng thấp hay không? Dư Hiểu Điệp nhếch môi, nàng có lòng muốn an ủi Lục Diệp, nhưng không biết nên an ủi ra sao, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Dạ đúng rồi. Thảo nào? Lục Diệp nhớ tới câu nói cuối của vị tam sư huynh kia, thầm nghĩ các tu sĩ cũng rất thực tế. Dư Hiểu Điệp nói. Lục đại ca đừng có nhục chí, khảo nghiệm bây giờ cũng không quá chính xác. Pháp trận sử dụng ở đây cũng không cao cấp, tất nhiên cũng có lúc đoán sai. Lục Diệp cười một tiếng. Dù ta không biết pháp trận kia đến cùng là gì, nhưng nếu nó đã ra kết quả như vậy, thì chỉ có thể thản nhiên đối mặt mà thôi. Dư Hiểu Điệp tò mò, nhìn hắn. Lục đại ca thật sự cảm thấy điều này không quá quan trọng hay sao? Lục Diệp lộ ra vẻ thoải mái, không giống như đang giả vờ, nhưng nếu người bình thường đạt được kết quả như vậy, chắc chắn sẽ có chút nản lòng thoái chí. Lục Diệp đưa mắt nhìn về đám người bị nô dịch ở cách đó không xa, rồi khẽ cười nói. Nếu so sánh cùng những người kia, ta có thể khai khiếu, đã coi như là rất may mắn rồi. Dư Hiểu Điệp thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, chỉ thấy bên kia có một đoàn người đang thất hồn lạc phách, tập trung cùng với nhau. Những người này đều không có tư chất tu hành, bị trực tiếp đào thải. Hai huynh đệ Lưu Thị cũng nằm trong số đó. Đúng rồi, thiên phú của cô nương như nào? Lục Diệp quay đầu hỏi. Mặc dù từ vẻ mặt của Dư Hiểu Điệp cũng có thể đoán ra thiên phú của nàng sẽ không quá kém, nhưng Lục Diệp vẫn không nhịn được, muốn thử so sánh một chút. Hắn muốn biết, rốt cuộc thiên phú của bản thân kém đến trình độ nào, là khiến cho vị tam sư huynh kia vội vàng thay đổi cách nói. Dư Hiểu Điệp đang nắm lấy ngọc bài của mình trên tay. Sau khi nghe Lục Diệp nói, nàng vội vàng rụt tay lại theo bản năng. Cũng không phải nàng muốn che đậy chuyện gì, chỉ không muốn đả kích Lục Diệp quá lớn mà thôi. Lục Diệp chế nhạo. Này, xem thường ta phải không? Đừng có lo, nam nhân càng nhận đả kích, càng thêm năng nổ. Dư Hiểu Điệp bất đắc dĩ nói. Lục đại ca thật sự muốn nhìn hay sao? Dù sao cũng đã có kết quả mà, dù có kém cũng không thể nào kém hơn được. Lục Diệp cười nói. Dư Hiểu Điệp suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nói cũng đúng, Lục đại ca đúng là người hào sảng. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ nể phục. Lục Diệp đã nói tới nước này rồi, sao nàng còn có thể từ chối? Lại nói tin tức ghi trên ngọc bài cũng không phải thứ không thể cho người ngoài nhìn. Nàng vươn tay đưa ngọc bài của mình cho Lục Diệp. Lục Diệp nhận lấy, cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt ngọc bài đối diện với ánh mắt hắn có khắc tên Du Hiểu Điệp. Hắn lật một mặt khác, phía trên là chúc hành của nàng, đó là một chữ mộc. Từ đó có thể thấy ngũ hành của Du Hiểu Điệp chủ mộc, phía dưới chữ mộc còn có một con số. 38. Lục Diệp nhìn thấy lại có chút trợn tròn mắt, hình như chuyện này có hơi khác so với những gì hắn dự đoán. Hắn liền mở miệng nói. Dù cô nương, có chút không đúng. Sao có thể là 38? Không phải yêu cầu cao nhất là 8 hay sao? Hắn nhớ rất kỹ, trên mâm tròn có tổng cộng 8 mầm cây nhỏ. Tại sao lại có số lượng 38 không hợp với thói thường? Cao nhất là 64 mà. Dù Hiểu Điệp ngơ ngẩn khi nghe được lời nói của Lục Diệp. Sau đó nàng bấm ngón tay tính, trong miệng lẩm bẩm nói. 8 cây, 8 lá. Không sai là 64. Trên lý luận thì thiên phú cao nhất là 64 lá. Lục Diệp dương mắt nhìn nàng, trong hai mắt đều dần dần mất đi ánh sáng. Dư Hiểu Điệp giật mình, nhẹ nhàng la lên. Lục đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi còn nói cái gì mà, nam nhân càng nhận đả kích, càng thêm hăng hái gì gì. Làm sao chỉ trong chớp mắt đã bị đả kích thành dạng này rồi? Dư Hiểu Điệp âm thầm tự trách. Quả nhiên không nên đưa ngọc bài của mình cho hắn nhìn. Lục đại ca, tỉnh lại đi. Được rồi, để cho ta yên tĩnh một chút. Lục Diệp khoát khoát tay với nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt vô thần. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, mặt sau ngọc bài của bản thân khắc lấy một chữ một, không phải đại biểu cho một gốc mầm cây nhỏ, mà là một chiếc lá trên một gốc mầm cây nhỏ. Ở trong khảo nghiệm thiên phú, mỗi một mầm cây đều có thể sinh ra 8 mảnh lá cây. Tổng cộng có 8 cây, vì vậy thiên phú cao nhất là 64 lá. Trên ngọc bài của Dư Hiểu Điệp có chữ 38 chính là đại biểu thiên phú trong khảo nghiệm của nàng, để những mầm cây nhỏ kia sinh ra tổng cộng 38 mảnh lá cây, mà hắn vẻn vẹn chỉ có một lá, chứ không phải là một cây. Lần này, Lục Diệp thật sự bị đả kích không có nhẹ. Hắn đã cố gắng hạ thấp giá trị mà trong lòng mong muốn, nhưng đến cùng hắn lại phát hiện ra ranh giới giá trị cuối cùng mà hắn mong muốn căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Hạng chót bên trong hàng 8 cùng hạng chót bên trong hàng 64 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lục đại ca. Dư Hiểu Điệp lo âu nhìn hắn, chỉ cảm thấy cả người Lục Diệp đều bị một loại khí tức tối tăm mờ mịt bao trùm. Sức sống vừa nãy đã biến mất không còn một mảnh. Mặc dù thiên phú rất quan trọng, nhưng nó cũng không đại biểu cho tất cả mọi thứ. Lục đại ca, ta từng nghe người ta nói một câu, chính là thiên đạo thù cần. Ông trời sẽ ưu ái cho người cần cù mà. Vậy chắc cô nương chưa nghe người ta nói. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Dư Hiểu Điệp cảm giác có chỗ gì kỳ quái. Lục Diệp hít sâu một hơi, đã khôi phục bình tĩnh. Dù trong lòng còn có chút khó chịu như trước, nhưng đúng như hắn vừa nói, kết quả đã được xác định, cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Huống chi, hắn còn có thiên phú thụ. Coi như thiên phú của hắn không đủ cao, thì còn có thiên phú thụ này có thể đền bù cho hắn. Nói cho ta một chút về căn cứ khảo nghiệm thiên phú này đi. Đó là cái gì? Lục Diệp hỏi. Dù lúc nãy hắn cũng trải qua khảo nghiệm trong lều vải, nhưng khảo nghiệm cụ thể như thế nào thì hắn lại không rõ ràng, bởi vì toàn bộ quá trình hắn đều nhắm mắt. Dư Hiểu Điệp không vội giải thích, chỉ nghiêm túc nhìn hắn. Trong ánh mắt nàng vẫn còn có chút lo lắng, Lục Diệp chỉ cười nói. Ta thật sự là không sao mà. Dư Hiểu Điệp thở dài, nàng mở miệng nói. Nếu như Lục đại ca muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe những điều mà mình biết. Lúc này nàng nhẹ giọng nói đến nguyên lý hoạt động và quá trình khảo nghiệm của trận pháp kia. Lục Diệp cũng nghe rõ ràng. Như vậy rất khó để dẫn linh khí vào thân thể ta sao? Cho nên thiên phú của ta là rất thấp. Đến đây hắn không khỏi nhớ tới cảm thụ của bản thân lúc khảo nghiệm. Luồng linh khí đến từ bên ngoài luôn dùng sức chui vào bên trong thân thể hắn, nhưng lại không thể nào chui lọt, đâm tới mức toàn thân hắn đau đớn. Dư Hiểu Điệp vuốt cằm. Chính là như vậy. Ồ, thì ra là thế. Lục Diệp đã hiểu được đại khái, ngay sau đó hắn lại sinh ra nghi hoặc. Thế nhưng, những chuyện này có thể nói lên điều gì? Dựa vào cái gì mà có thể từ những biểu tượng này để kết luận thiên phú của một người là cao hay thấp? Dù cô nương, đừng có hiểu nhầm. Không phải ta để ý thiên phú của mình thấp, ta chỉ muốn biết nguyên nhân bên trong mà thôi. Dư Hiểu Điệp nhìn sắc mặt nghiêm túc và lời thề son sắt của hắn có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Lục đại ca có biết tu sĩ làm cách nào để mạnh lên hay không? Ăn linh đan, phun ra nuốt vào linh khí, luyện tinh hóa khí, hoặc là mượn nhờ linh thạch. Lục Diệp đáp. Đúng là như vậy. Dư Hiểu Điệp gật gật đầu. Thế nhưng, chủ yếu nhất là phun ra nuốt vào linh khí và mượn nhờ linh thạch. Hai loại phương thức khác chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Nếu khó dẫn linh khí ở ngoại giới và thể nội, thì hiệu suất tu hành đương nhiên sẽ thấp. Thiên phú cũng bị ảnh hưởng theo. Cùng một khoảng thời gian và một lượng tài nguyên, nhưng tu sĩ thiên phú cao có thể mở ra càng nhiều linh khiếu, thành tựu về sau cũng sẽ càng cao. Nếu như Lục đại ca đã mở linh khiếu, thì chắc chắn cũng cảm nhận được tu hành gian nan. Lục Diệp nhớ tới những ngày hắn trong hầm mỏ tối tăm không có ánh mặt trời, mỗi ngày ăn một chút khí huyết đan, sau đó luyện tinh hóa khí, cảm thụ được bản thân mạnh lên từng chút một, dường như không hề có chút gian nan nào. Ngược lại còn có chút vui sướng. Dư Hiểu Điệp nói tu sĩ tu hành chủ yếu dựa vào phun ra nuốt vào linh khí và linh thạch, mà ăn linh đan và luyện tinh hóa khí chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Nhưng hình như với bản thân hắn thì trái ngược. Hắn thoáng cảm nhận được có chút không thích hợp, liền mở miệng hỏi. Dư cô nương, sau khi mở ra linh khiếu đầu tiên, cho tới khi nào linh khiếu tràn đầy, thì mất thời gian bao lâu? Nếu có một trường hợp so sánh trực quan, hắn có thể đánh giá được hiệu suất tu hành của hắn. Hắn cảm thấy có lẽ thiên phú của mình cũng không thấp đến mức như vậy. Khoảng chừng 20 ngày. Dư Hiểu Điệp trả lời, nàng cũng không hỏi tình huống của Lục Diệp, bởi vì nàng cảm thấy nếu nói đến vấn đề này sẽ đả kích đối phương thêm một lần nữa. Phải biết rằng nếu thiên phú một lá muốn làm đầy linh khiếu đầu tiên, chỉ sợ dù có linh đan hỗ trợ cũng phải mất mấy tháng. Cũng vì trước kia Lục Diệp có ân với nàng, trong lòng nàng luôn có chút cảm kích hắn, nên giờ phút này càng nhìn Lục Diệp càng cảm thấy đáng thương. Quả nhiên sau khi nàng nói ra câu kia, Lục Diệp lại giật mình, nỉ non lặp lại một câu. Hơn 20 ngày ư? Dư Hiểu Điệp vội vàng nói. Lục đại ca, tình huống giữa chúng ta vốn là không giống nhau. Trước đó ta bị một tên đệ tử Tà Nguyệt Cốc mang đi. Có lẽ là muốn dùng ta để tu luyện tà thuật gì, cho nên đã giúp ta mở ra linh khiếu, lại cho ta phục dụng một hạt uẩn linh đan. Bởi vậy, ta mới có thể làm linh khiếu tràn đầy trong hơn 20 ngày. Đây là tốc độ đập linh đan để tu hành. Bản thân Lục Diệp thì trái lại, đan dược mà hắn ăn vào là khí huyết đan giá rẻ nhất. Vậy mà từ khi khai khiếu tới lúc linh khiếu tràn đầy, hắn chỉ mất hơn 10 ngày, như vậy còn nhanh hơn một chút so với Dư Hiểu Điệp. Đây là tình huống ra sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù thiên phú của hắn không quá cao, nhưng mà tuyệt đối không hề kém đến trình độ một lá. Vậy chuyện này là có liên quan đến thiên phú thụ ư? Và những linh văn được lạc ấn trên lá thiên phú thụ có tác dụng gì trong quá trình tu hành của hắn chứ? Lục Diệp không thể tìm được câu giải thích nào khác cho những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người mình, ngoài trừ nói nó có liên quan đến thiên phú thụ. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu thực sự là như vậy, thì thiên phú thụ chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù cô nương, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút. Lục Diệp quyết định đổi chủ đề để cho mình không thêm bi thương nữa. Mời Lục đại ca nói. Dư Hiểu Điệp lập tức nhìn qua hắn. Lục Diệp thoáng cân nhắc tìm từ, sau đó mở miệng nói. Là như này, trước mắt một khiếu của ta đã tràn đầy. Muốn mở ra khiếu thứ hai, thế nhưng tìm thế nào cũng không thể xác định được vị trí chuẩn xác. Chuyện này nên giải quyết ra sao? Vấn đề này đã làm hắn đau đầu mấy ngày nay. Vốn dĩ sau khi một khiếu tràn đầy, liền có thể mở ra khiếu thứ hai. Nhưng mà Lục Diệp đã nếm thử nhiều lần đều không thể tìm được vị trí cụ thể của khiếu thứ hai. Trái lại, còn không công, lãng phí rất nhiều linh lực. Và không thể nghi ngờ rằng, Du Hiểu Điệp có kiến thức nhiều hơn hắn một chút. Thêm nữa, tại chỗ này, Lục Diệp cũng chỉ quen biết mỗi mình nàng, đương nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Đây đúng là một nan đề đối với những tu sĩ mới bắt đầu tu hành như chúng ta. Chuyện này không liên quan đến tư chất hay thiên phú, mà chủ yếu là vì linh lực của chúng ta còn chưa đủ lớn mạnh, cho nên mới khó xác định vị trí chuẩn xác của linh khiếu. Muốn giải quyết chuyện này, hoặc là tự chính bản thân tự tìm tòi, hoặc là tìm người có tu vi cao hỗ trợ. Thời điểm ta mở ra khiếu thứ hai, cũng đã được tu sĩ Tà Nguyệt Cốc kia giúp ta dẫn linh lực nhập vào khiếu thứ hai. Nhưng để làm được loại chuyện này, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới Vân Hà Cảnh. Lục Dịch nghe, lập tức cười khổ. Vậy ta vẫn phải tự mình đi tìm tòi thôi. Hắn không tìm được ai khác hỗ trợ cho. Lục đại ca, mặc dù về cơ bản, nguyên linh khiếu của tu sĩ đều giống nhau, nhưng bởi vì công pháp tu hành khác biệt, cho nên vị trí khiếu thứ hai cũng khác biệt. Nếu Lục đại ca không có công pháp dùng được, tuyệt đối không nên tùy tiện mở ra khiếu thứ hai. Nếu không, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy. Đúng là ta có một bộ công pháp. Tuy rằng Kim Thiền Tiêu Dao Quyết không được tính là công pháp cao cấp, nhưng mà Lục Diệp cũng không có lựa chọn nào khác. Đúng rồi. Vừa rồi cô nương có nhắc tới Vân Hà Cảnh gì vậy? Là cảnh giới của tu sĩ hay sao? Lục Diệp còn nhớ khi mình trong lều vải, Tam Sư Huynh từng nhắc đến Chân Hồ Cảnh và Thần Hải Cảnh gì đó. Đây đều là những kiến thức mà hắn chưa từng biết. Phải biết rằng trong một năm sống trong khoáng mạch, hắn rất ít khi giao lưu cùng người khác, cũng không có bằng hữu nào. Cho nên tất cả tin tức về tu hành đều là tổng hợp từ những tin đồn vô cùng lộn xộn. Đúng rồi. Dư Hiểu Điệp gật gật đầu. Cảnh giới của tu sĩ phân chia tổng cộng 4 đại cảnh giới, phân biệt là Linh Khê Cảnh, Vân Hà Cảnh, Chân Hồ Cảnh cùng Thần Hải Cảnh. Mỗi đại cảnh giới đều có 9 cấp độ nhỏ. Khê Hà, Hồ Hải. Loại phân chia này ngược lại có chút ý tứ nha, trực quan sáng tỏ. Chúng ta được xem như Linh Khê Cảnh hay sao? Lục Diệp hỏi. Dư Hiểu Điệp cười, rồi nàng lắc đầu. Còn không phải đâu, chúng ta chỉ mới mở linh khiếu mà thôi. Chỉ có mở ra đủ nhiều linh khiếu, để cho linh lực của bản thân xuyên qua những linh khiếu này, hình thành chu thiên tuần hoàn bên trong cơ thể. Linh lực chảy xuôi như suối mới được tính là Linh Khê Cảnh. Tới khi đó mới có thể gọi là tu sĩ chân chính. Lục Diệp kinh ngạc. Chúng ta còn không phải là tu sĩ hả? Vậy chúng ta là gì? Tu sĩ dự bị đi. Dư Hiểu Điệp nghiêng đầu một cái nhìn có chút đáng yêu. À, cũng hay. Lục Diệp đón nhận loại xưng hô này. Hắn vốn cho rằng người mở ra linh khiếu chính là tu sĩ. Nhưng bây giờ xem ra bản thân hắn vẫn có chút tuổi nhỏ vô tri. Dư Hiểu Điệp cũng nhìn ra Lục Diệp có quá ít tri thức đối với tu hành giới. Cho nên lại cố ý nói với hắn nhiều hơn chút. Bên trong Cửu Châu Đại Lục, tông phái san sát, không nói những nơi khác. Chỉ tính riêng Binh Châu của chúng ta thôi, đã có hơn ngàn tông môn và gia tộc to to nhỏ nhỏ. Ở giữa những tông môn có chênh lệch mạnh yếu với nhau, căn cơ của mỗi thế lực đều đặt lên cảnh giới của tu sĩ trong môn. Cảnh giới tu sĩ trong môn càng cao, đương nhiên thực lực sẽ càng mạnh, mà tông môn cũng được phân phẩm cấp. Ồ, phân chia như nào? Lục Diệp lập tức hào hứng, hắn cũng nhìn ra Dư Hiểu Điệp đang bổ sung tri thức tu hành giới cho hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi đại cảnh giới của tu sĩ chia làm 9 tầng, tông môn cũng được chia thành 9 phẩm. Cửu phẩm là hạng chót, nhất phẩm đứng đầu. Ta cũng không quá rõ ràng phân chia cụ thể như nào, nhưng mà tông môn từ nhất phẩm đến tam phẩm, khẳng định sẽ có cường giả thần hải cảnh. Hình như cũng có yêu cầu đối với số lượng, mà từ tứ phẩm đến lục phẩm, nhất định phải có đầy đủ số lượng chân hồ cảnh. Còn từ thất phẩm đến cửu phẩm, chỉ cần có một ít vân hà cảnh là được rồi. Vậy nếu chỉ có Linh Khê Cảnh thì sao? Lục Diệp không ngại trở thành kẻ dưới học hỏi. Dư Hiểu Điệp hé miệng cười đáp. Linh Khê Cảnh không có tư cách khai tông lập phái. Lục Diệp đỏ mặt, cảm giác mình thật sự là thiếu kiến thức. Dư Hiểu Điệp tiếp tục nói. Ở bên châu có một cách nói, gọi là một cung hai điện, ba môn, bốn tông. Chỉ 10 đại tông môn nhất phẩm Minh Châu. Một cung, chỉ Bích Vân Cung. Hai điện, chỉ Sâm La Điện và Uyên Hồng Điện. Ba môn, chính là Chính Khí Môn, Thanh Ngọc Môn và La Sinh Môn. Bốn tông, bao gồm Vô Cực Tông, Xích Nguyệt Tông, Bắc Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông. Hạo Thiên Minh cùng Vạn Ma Lĩnh đều chiếm một nửa. Trong mỗi một tông môn đều có rất nhiều tu sĩ thần hải cảnh. Lục Diệp nhớ tới những câu mà vị Tam Sư Huynh kia từng nói với hắn trước đó. Thực lực tổng hợp của Thanh Ngọc Môn đứng hàng thứ 5 trong mấy vị trí đứng đầu Binh Châu. Lúc ấy mặc dù hắn cảm thấy thứ hạng này không thấp, nhưng không nghĩ tới thứ hạng này lại có trọng lượng ghê gớm như thế. Phải biết rằng toàn bộ Binh Châu có hơn ngàn nhà lớn nhỏ, có thể ở vào trong nhiều tông môn như vậy trổ hết tài năng, được xếp vào 10 đại nhất phẩm. Vậy có thể thấy Thanh Ngọc Môn thật sự cao minh. Hà Thiên Minh đã phái một vị phó minh chủ tới tiến đánh Tà Nguyệt Cốc lần này. Người ấy xuất thân từ Chính Khí Môn. Phó minh chủ kia họ Bàn hả? Lục Diệp thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết. Lục đại ca, ngươi nghe được ở chỗ nào? Trong lúc vô tình nghe được mà thôi. Lục Diệp cũng không giải thích nhiều. Như vậy có thể nhìn ra Tà Nguyệt Cốc thật sự rất lợi hại. Tiến đánh Tà Nguyệt Cốc lần này chẳng những có Chính Khí Môn, còn có Thanh Ngọc Môn. Mười đại nhất phẩm đã xuất động hai nhà rồi. Dư Hiểu Điệp cười nói. Không thể tính như vậy được. Mặc dù Tà Nguyệt Cốc không yếu, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn so với tông môn nhất phẩm. Theo ta ước đoán nhiều nhất, bọn họ chỉ được xếp vào hàng năm hay là hàng sáu mà thôi. Mặc dù lần trước trong số những thế lực tới đây có hai nhà nhất phẩm, nhưng mà trong nhất phẩm cũng không phải người người đều là tu sĩ có tu vi cao thâm. Cô nương nói cũng đúng. Lục Diệp đồng ý với thuyết pháp này. Dư Hiểu Điệp lại nói. Trừ hai đại nhất phẩm, trong những tông môn lần này tới đây còn có mấy nhà khác. Bây giờ sắp hoàn thành kiểm tra rồi. Người có được ngọc bài sẽ có cơ hội bái nhập vào những tông môn kia. Lục đại ca tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này. Kiểm tra thực hư tư chất và thiên phú chỉ để làm nền. Có thể bái nhập vào một trong những tông môn đến đây lần này để tu hành học nghệ mới là cơ duyên chân chính. Đây cũng không phải là những tông môn này khuyết thiếu đệ tử. Thế lực nhất phẩm như Chính Khí Môn và Thanh Ngọc Môn gần như không có khả năng khuyết thiếu đệ tử. Chỉ là loại phương thức thu người này đã được ước định thành tục lệ. Đối với những người được giải cứu như Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp, mặc dù thiên hạ này rất lớn, nhưng bọn hắn lại chẳng có chỗ nào để đi. Dù sao, Hạo Thiên Minh cũng phải sắp xếp một chút, thu nhập một bộ phận người có tư chất tu hành vào trong môn chỉ là chuyện tiện đường. Mà làm như vậy, bọn hắn cũng không tổn thất gì, ngược lại còn có thể tìm được mấy hạt giống tốt, tội gì mà không làm. Lục Diệp cười nói, chỉ sợ với thiên phú một lá của ta, sẽ không có tông môn nào vừa ý đâu. Mọi thứ đều phải nghĩ về hướng tốt nhất chứ. Mở linh khiếu chính là ưu thế rồi. Thêm nữa, ở đây có tới 10 tông môn. Cho nên kiểu gì Lục đại ca cũng có thể tìm được chỗ thuộc về mình. Vậy liền nhờ lời chúc tốt lành của người đi. Chọn tông môn cũng phải thận trọng một chút chứ. Kể cả nơi tốt nhất cũng chưa hẳn sẽ khiến cho người đạt được ước muốn. Bỗng một giọng nói truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp quay đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện ra, không biết từ khi nào bên cạnh hai người đã có thêm một tên mập mạp. Lúc này đối phương đang mỉm cười nhìn bọn hắn, đôi mắt nhỏ bị thịt trên mặt chen lấn đến không thấy đường. Chính là tên mập lúc trước đăng ký tạo sách, kiểm tra thực hư thân phận cho đám người bị nô dịch bọn hắn. Lục Diệp cũng hoàn toàn không biết gã này tới đây từ khi nào. Kết thúc tập 3 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.